Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 65. Ăn dơ linh lãnh hỏa. Đơn giản chỉ điểm một cái Tiêu Viêm, Vô Ngạo rồi rời đi Tiêu gia, về tới Mu Thổ phòng đấu giá, nhìn Như Cũ đứng ở cửa, mặt cười đầy thiết hoang vẻ Nhã Phi. Vô Ngạo cười khan một tiếng, đi đón, Nhã Phi, làm sao rồi? Nhìn ngươi cái này cái miệng anh đào nhỏ nhắn quyệt, thật là cao à, có phải hay không người nào khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta đánh chết nàng ô. Vô Ngạo mỉm cười, đi đi, vươn tay cánh tay, Lâu hướng Nhã Phi tiêm tế liễu eo. Nhã Phi hừ một tiếng, nghiêng người né tránh, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Nhã Phi hận hận nói ra, khi dễ người của ta, đang ở trước mắt, người có thể đánh chết hắn sao? Ân hừ, Vô Ngạo xoay người nhìn một vòng, thấy không có những người khác, không khỏi nghi ngờ nói, hích, hắn ở đâu? Nói cho ta biết, ta đánh hắn, hỗn đàn, hắn chính là ngươi. Nhã Phi tức giận đến tức giận mắng một tiếng, vươn ngọc thủ, một bà kéo lấy Vô Ngạo bên hông thịt mềm, tức giận nói, nói, ngươi vừa rồi đi đã làm gì? Có phải hay không? Có phải hay không đi tai họa những cô nương khác đi? Vô Ngạo giờ mới hiểu được, thì ra Nhã Phi buồn bực phải là cái này. Nhìn ghen tuông ngang dọc Nhã Phi, Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, Nhã Phi, ngươi hiểu lầm, ta không có đi ra ngoài tai họa người khác nhà cô nương. Vậy ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Nhã Phi truy hỏi, Vô Ngạo mỉm cười, đưa ngón tay ra, đem chính mình nạp giới, lấy ra ngoài, một hồi phiêu hốt, Dược Lão hư ảnh hiện thân ra. Dạ, ta bắt một cái lão nhân trở về, Vô Ngạo mỉm cười nói. Nhã Phi đôi mi thanh tú nhíu một cái, lui về phía sau mấy bước. Vô Ngạo, ngươi có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm? Mang một cái linh côi hư thể lão nhân trở về để làm gì? Còn không mau ném. Dược Lão nghe vậy, nhất thời vẻ mặt cầu xin, một bả dư nước mắt một bả lệ mà nói ra, cô nương, đừng nói như vậy, ta cái này lão nhân ra có được hay không? Ta bị người hãm hại, chỉ còn một cái linh hồn hư thể, phiêu phiêu đáng đáng vài thập niên, bây giờ mới tìm được có thể dựa vào chủ tử, lại bị tiểu tử này cho bắt làm tù binh qua đây. Ô ô, ta dễ dàng sao ta? Người nghĩ rằng ta nguyện ý bị tiểu tử này chộp tới à? Nhã Phi nghe vậy, đôi mắt đẹp chuyển động, ngạc nhiên nói, ngươi là một vị luyện dược sư? Cũng chỉ có luyện dược sư, hơn nữa còn là cường đại luyện dược sư, mới có thể ở mình bị hại sau, đi qua bấy váp, để cho mình lấy linh hồn trạng thái sống sót đi. Tiểu nha đầu, ngươi đoán đúng, lão phu chính là một gã luyện dược sư, bằng không, tiểu tử này cũng sẽ không quả quyết đem ta cướp về chứ. Dược Lão vừa nói, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, Nhã Phi, ngươi xem một chút, ta đây vừa ra, liền mang về một cái thực lực sâu không lường được, lại có thể hoàn toàn nắm trong tay luyện dược sư. Ngươi nói một chút, ta có lợi hại hay không? Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Nhã Phi gật đầu, lại tiếp lấy hư nói, ngươi ngoại trừ mỗi ngày khi dễ phụ nữ già yếu và trẻ nít, còn có thể làm những thứ gì? Cái này lão nhân ra cỡ nào thương cảm, ngươi còn dùng phong thần pháp ấn nhốt hắn. Được, tốt, ta đây sẽ đem lão đầu phong thần pháp ấn xóa. Vô Ngạo cười khan một tiếng, xòe bật tay ra, rút lui phong thần pháp ấn. Dược Lão nhất thời cảm giác rất nhiều, ánh mắt cảm kích nhìn phía Nhã Phi. Dược Lão nói ra, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Ô ô, ngươi thật đúng là giống ta thân tôn nữ ha. Má, xú lão đầu, ngươi ngay cả lão bà chưa từng có tôn nữ sao? Đừng đánh cảm tình bài ly gián chúng ta. Hành ám, ta đưa ngươi bắt trở lại, là để cho ngươi cho ta làm việc. cũng không phải là cho ngươi cái này lão đầu dưỡng lão. Vô Ngạo cười hắc hắc nói, Dược lão ra mặt xé ra, miệng tuy là không dám nói, thế nhưng ở tâm lý, cũng là mở mắng lên, tiểu tử khốn kiếp, dám để cho bản tôn giả làm việc cho ngươi, thực sự là gan to bằng trời. Má, nếu để cho bản tôn giả khôi phục thực lực, một trường vỗ chết ngươi nha. Thấy Vô Ngạo giọng của mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp, Nhã Phi đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, đầu tiên, hắn là một vị lão nhân, ngươi muốn tôn trọng hắn, không muốn quá phận ngược đãi hắn. Thứ nhì, hắn là một gã di linh cấp luyện dược sư, ngươi muốn hào hào sau khi hắn, làm cho hắn giao cho ngươi một chút luyện dược sư. Ngươi có thể đồng lứa tử thụ dùng vô tận. Cuối cùng, để báo đáp lại, ngươi nên cho hắn tìm kiếm có thể luyện chế thân thể phương pháp, làm cho hắn đạt được chính mình nhục thân, một lần nữa đối nhân xử thế. Nhã Phi nói trước hai cái, Dược lão trực tiếp loại bỏ, nhưng nàng nói điều thứ ba, cũng là làm cho Dược lão lập tức dựng lỗ tai lên, vẻ mặt lộ ra vẻ kích động. Cô nãi nãi a, ngươi nếu là có thể cho lão phu luyện chế thân thể, làm cho lão phu làm cho ngươi nhi tử, làm tôn tử đều được. Ha ha, luyện chế thân thể, ta tự nhiên sẽ, bất quá, Dược lão, ngươi được hảo hảo phối hợp ta, không phải sao? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Dược lão, mỉm cười nói, Dược lão bạch mi tóc một châu. Quay đầu nhìn về phía Nhã Phi, Nhã Phi mỉm cười gật đầu, ở then chốt đại sự quyết đoán, Nhã Phi vẫn là 100% mà thuận theo Vô Ngạo, nam nhân của chính mình. Được, tiểu tử, chỉ cần ngươi luyện chế cho ta thân thể, ngươi để cho ta làm cái gì, đều được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải có thể làm được. Dược lão gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, người đang mái hiên, Dược lão không được không làm như vậy. Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi được. Ta muốn, chỉ là ngươi dơ linh lãnh hỏa dị hỏa cùng ngươi luyện chế đan dược kinh nghiệm cùng phương pháp mà. Thôi, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, à, Dược lão ai một cái tiếng, thảm tiếng nói ra, ngay cả cốt linh lãnh hỏa ngươi đều muốn. Đương nhiên, ngược lại, ngươi bây giờ là linh giật trạng thái, muốn cốt linh lãnh hỏa cũng vô dụng, trực tiếp cho ta thật tốt, ta đem cắn nuốt, vừa lúc có thể tiến hóa ta không uy hỏa, đem ra đi, Dược lão, nếu không, ta sẽ động thủ đoạt, khi đó, phỏng chừng ngươi sẽ chịu đau khổ nha. Vô Ngạo hướng phía Dược lão đưa bàn tay ra, mỉm cười nói, Dược lão cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về bên cạnh Nhã Phi, ánh mắt cực kỳ đáng thương, muốn hướng Nhã Phi cầu cứu lúc, lại phát hiện, Nhã Phi đã xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đẹp nhìn phía vi màu xanh nhạt bầu trời, một bộ xuất thần hình, rất rõ ràng, ở loại này sự tình, Nhã Phi chắc là sẽ không thay Dược lão biện hộ cho. Má, tiểu cô nương này cùng cái này cái xú tiểu tử, đều là cá mè một lứa a. Thấy được Nhã Phi mặt mũi thực Dược lão, tâm lý ai thán một tiếng, chỉ phải cực kỳ đau lòng mà đem chính mình cốt linh lãnh hỏa giao ra, đưa cho Vô Ngạo. Nhìn Dược lão đầu ngón tay xâm bạch hỏa diễm, Vô Ngạo nhãn thần biến được lửa nóng, không chút do dự, Vô Ngạo nhận lãnh linh lãnh hỏa. Sau đó, Vô Ngạo vận chuyển lên thôn phệ đại pháp, một ngụm đem này cổ hỏa bồi nuốt đi, theo dơ linh lãnh hỏa vào bụng, Vô Ngạo nhất thời cảm thấy toàn thân chắc nóng. Vô Ngạo vội vã ngồi xếp bằng, vận chuyển lên toàn thân đấu khí, làm cho cốt linh lãnh hỏa cùng mình không huân hỏa hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đem cốt linh lãnh hỏa giao cho Vô Ngạo. Dược lão căn bản cũng không có nghĩ đến, Vô Ngạo không chỉ không có hướng mình thỉnh giáo dị hỏa thôn phệ phương pháp, ngược lại lập tức một ngụm nuốt cốt linh lãnh hỏa. Nhìn một màn này, Dược lão mặt mo ra kéo ra. CMN, tiểu tử này, không phải ở thôn phệ dị hỏa a? Rõ ràng là ở ăn dị hỏa. Nhớ năm đó, dược lão thực lực ở vào điên điên thời điểm, cũng không dám trực tiếp ăn dị hỏa. Hắn chỉ là lựa chọn vận chuyển phần quyết, thu nạp dị hỏa, đem hàng phục, nhưng may là như vậy. Dược lão bản thân vẫn là thiếu chút nữa ngủm. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.